Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Kim Ngạc Đấu La ý nghĩ. Biếu tặng hồn cốt. Một bên khác, ở cùng tượng giáp chiến đội đối chiến bên trong thắng lợi sau, Lâm Dạ mang theo chúng nữ trở lại phòng nghỉ. Mặc dù đối với chiến kết thúc, nhưng thật vất vả đến một chuyến đại đấu hồn tràng, Lâm Dạ cũng không có lập tức trở về, mà là ở phòng nghỉ ở ngoài treo lơ lửng giữa trời trên hành lang tiếp tục xem so tài. Trưa hôm nay, còn có một hồi ngũ nguyên tố học viện thi đấu. Lâm Dạ dự định xem xong thi đấu lại trở về. Đang quan sát xong thi đấu sau, thời gian đã đến trưa. Ngày mai thi đấu danh sách cũng đã đi ra. Ở viện trưởng Trình Vô Địch đi lấy đến ngày mai danh sách sau, nhìn thấy Thiên Tinh chiến đội ngày mai đối thủ chỉ là một cái phổ thông cao cấp hồn sư học viện, Lâm Dạ liền dự định ngày mai tiếp tục ở trong phủ đệ tu luyện. Từ thiên đấu đại đấu hồn tràng rời đi, Lâm Dạ mang theo chúng nữ hướng về đại di diệp chỉ lan đưa phủ đệ đi đến. Ở trong phủ đệ, người hầu gái miêu nữ Vivian nên đã làm tốt thức ăn. Tuy rằng Vivian chỉ là phổ thông bình dân sinh ra, cũng không có trải qua ngành gì chủ nghệ huấn luyện, nhưng khả năng là bởi vì võ hồn biến dị, nhường thân thể mèo hóa sau, khứu giác cùng vị giác đều càng nhạy bén. Vì lẽ đó Vivian chủ nghệ tốt vô cùng, đặc biệt là đối với hỏa hầu cùng các loại đồ gia vị sử dụng. Có thể nói nắm vừa đúng, chỉ ít không chỉ là Lâm Dạ cùng chúng nữ, liền ngay cả cái Thế Long Xà vợ chồng cùng viện trưởng Trình Vô Địch tới làm khách thời điểm, đều đối với Vivian chủ nghệ rất là khen không dứt miệng. Một đường trở lại phủ đệ, miêu nữ phó Vivian còn ở trong phòng bếp làm cơm. Bởi vì muốn học tập Vivian chủ nghệ, chúng nữ trở về, trừ trở về phòng tu luyện Chu Trúc Thanh ở ngoài, còn lại nữ hài đều như ong vỡ tổ chạy đi nhà bếp. Nói là đi cho Vivian làm trợ thủ, thế nhưng kỳ thực đều là đi ăn trộm. Đối với chúng nữ vì sao như thế tích cực ăn trộm Vivian chủ nghệ, Lâm Dạ cũng rất là nghi hoặc. Không phải là hắn nói một câu Vivian chủ nghệ rất tốt, hắn phi thường yêu thích à? Làm sao sau khi liền mỗi một cái đều nhiệt tình như thế muốn học tập Vivian chủ nghệ? Thực sự là không hiểu nổi. Bởi vì thức ăn còn không làm tốt, Lâm Dạ cũng trở về đến gian phòng, chuẩn bị tu luyện một lúc. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ mới vừa tiến vào tu luyện trong tịnh thất sau, chưa kịp Lâm Dạ đóng cửa lại, một cái bóng đen liền đột nhiên từ ngoài cửa sổ chạy trốn đi vào. Dạ Lâm Dạ nhảy một cái. Kim Ngạc trưởng lão, ngươi làm sao từ nơi này đi vào? Nơi này lại không có người ngoài. Ngươi không cần còn nhất định phải ẩn núp trong bóng tối bảo vệ ta. Nhìn thấy là Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ có chút không nói gì nói. Không phải, Thánh Tử Điện Hạ, ngươi xem, đây là cái gì? Kim Ngạc Đấu La rất là kích động. Từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong, lấy ra một khối lóng lánh hào quang 7 màu cánh tay phải xương. Tuy rằng được một khối cực kỳ quý giá hồn cốt, thế nhưng bởi vì thời niên hồn cốt chỉ là một khối vạn năm hồn cốt. Hơn nữa còn là Kim Ngạc Đấu La đã dung hợp cánh tay phải xương. Vì lẽ đó cứ việc khối này hồn cốt đối với Kim Ngạc Đấu La cũng rất quý giá, nhưng là cũng không có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Mà bởi vì Kim Ngạc Đấu La đã đem Lâm Dạ coi như tương lai võ hồn điện thực hiện cao nhất tâm nguyện, lớn nhất hy vọng. Cùng với còn có một chút những yếu tố khác, vì lẽ đó Kim Ngạc Đấu La lựa chọn đem khối này hồn cốt hiến cho Lâm Dạ. Đây là hồn cốt. Khi thấy Kim Ngạc Đấu La trong tay 7 màu cánh tay phải xương thời điểm, Lâm Dạ không khỏi cũng nhất thời cả kinh. Kim Ngạc trưởng lão, khối này hồn cốt là nơi đó đến. Ta ở thiên đấu hoàng thành bên trong nhặt được. Vừa nãy ta ở thiên đấu đại đấu hồn tràng ở ngoài, đột nhiên cảm giác được thiên đấu hoàng thành bên trong có một chỗ truyền ra một trận phong hào đấu. Là cấp bậc hồn lực chập chờn. Ta liền lập tức ngự không đuổi tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Mà ở Đường Hạo dưới chân không xa, có một bộ thi thể. Hồn cốt liền ở thi thể này bên. Hẳn là Hạo Thiên Đấu La giết khối này hồn cốt chủ nhân. Vì lẽ đó khối này hồn cốt mới hiện ra. Kim Ngạc Đấu La vẫn còn có chút kích động. Thánh tử điện hạ, ngài hẳn phải biết, này Hạo Thiên Đấu La là giết chết chúng ta Võ Hồn Điện trước đây giáo hoàng người. Thân là Võ Hồn Điện trưởng lão, thuộc hạ nếu gặp phải này Hạo Thiên Đấu La, ta dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vì lẽ đó ta liền ra tay chuẩn bị chém giết cái này Hạo Thiên Đấu La. Thế nhưng không nghĩ tới Hạo Thiên Tông không hổ là Hạo Thiên Tông. Năm đó Hạo Thiên Tông người sáng lập Đường Thần, chính là một cái cực kỳ kinh tài tuyệt diễm cái thế thiên kiêu. Sáng tạo rất nhiều Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Tuyệt Kỹ. Dựa vào Hạo Thiên Tuyệt Kỹ, năm đó thực lực của hắn thậm chí càng vượt trên chúng ta Võ Hồn Điện đương đại giáo hoàng. Mà Đường Hạo thân là Hạo Thiên Tông tối cường thiên tài, tự nhiên đối với Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ cũng nắm giữ được thập phần thuần thục. Ta nhất thời không thể phòng bị được, lại bị hắn lấy một loại tên là nổ hoàn Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ. Lấy một chiêu bay chùy, nện, cho đập bay ra ngoài. Sau đó hắn liền nhân cơ hội đào tẩu. Nói tới chỗ này, Kim Ngạc Đấu La trên mặt không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Thực sự là đáng tiếc. Có điều có thể được khối này hồn cốt, cũng coi như là có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Chấm ngoặc kép, đối với Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cùng Võ Hồn Điện ân oán. Thân là Võ Hồn Điện Thánh Tử, Lâm Dạ tự nhiên cũng biết. Thế nhưng chẳng biết vì sao, mỗi khi một nói đến danh tự này, Lâm Dạ đều sẽ nhớ tới năm đó Thánh Hồn Thôn cái kia sâu rượu thợ rèn Đường Hạo. Có điều mỗi lần chỉ trong chốc lát sau, Lâm Dạ liền không khỏi lắc lắc đầu. Trong truyền thuyết Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo nhưng năm đó đại lục trẻ trung nhất phong hào đấu la. Nghĩ đến cũng là một cái hăng hái. Chỉ trích mới cường tráng Gu Kê Su. Hắn khi còn bé vị trí Thánh Hồn Thôn cái kia thợ rèn Đường Hạo. Rõ ràng chính là một cái chán trường lười biếng sâu rượu. Không có một chút nào trách nhiệm tâm. Làm sao có khả năng là nói trong truyền thuyết Hạo Thiên Đấu La. Tuy rằng Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo giết chết đời trước Võ Hồn Điện giáo hoàng. Thế nhưng bởi vì từ A Di Bỉ Bỉ Đông nơi đó biết được cái này giáo hoàng bộ mặt thật, Lâm Dạ không hề vì thế cảm thấy thương tâm hoặc là làm sao. Có điều làm Võ Hồn Điện thánh tử, nếu như Lâm Dạ gặp phải cái này Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, hắn khẳng định vẫn là sẽ ý nghĩ cách giết chết cái này Hạo Thiên Đấu La. Không tại sao, chính là cái mông quyết định đầu mà thôi. Hắn là Võ Hồn Điện thánh tử, đương nhiên phải vì là Võ Hồn Điện cọ rửa sỉ nhục. Có điều hắn vì là vẻn vẹn là vì là đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật giáo hoàng thân phận cọ rửa sỉ nhục, cùng Thiên Tầm Tật cái này người không quan hệ. Kim Ngạc trưởng lão, hồn cốt đối với chúng ta hồn sư tới nói nhưng là chí bảo. Khối này hồn cốt ngươi thật sự dự định muốn hiến cho ta sao? Thật sự nghĩ kỹ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Kim Ngạc Đấu La. Lâm Dạ ánh mắt rất là trịnh trọng. Ha ha, có điều là một khối vạn năm hồn cốt mà thôi. Ta nhưng là 99 cấp phong hào đấu la. Nếu như là 10 vạn năm hồn cốt, có lẽ ta còn sẽ đau lòng. Nhưng có điều là một khối vạn năm hồn cốt, còn không đáng ta đau lòng. Kim Ngạc Đấu La không khỏi lớn cười vài tiếng. Lại nói, ta Kim Ngạc có thể lên cấp 99 cấp, dựa cả vào thánh tử điện hạ ngươi. Ta Kim Ngạc không phải là không biết cảm ơn hạng người. Hơn nữa 99 cấp phong hào đấu la có mạnh đến đâu cũng có điều là nhân loại mà thôi. Thế nhưng ở nhân loại bên trên nhưng là còn có thần tồn tại. Mà Kim Ngạc cảm thấy, thánh tử điện hạ ngài liền thành công thần phong thái. Kim Ngạc Đấu La cũng không đòi hỏi cái khác, chỉ mong thánh tử điện hạ nếu như sau đó thành thần, có thể không quên ta Kim Ngạc đối với thánh tử ngài một mảnh trung tâm. Nói, Kim Ngạc Đấu La liền không khỏi kích động quay về Lâm Dạ chắp tay. Nửa quỳ xuống, cũng rất là cung kính mà nói. Tốt, Kim Ngạc trưởng lão. Nếu như ta Lâm Dạ sau đó có thể thành thần, tất nhiên sẽ không quên Kim Ngạc Đấu La trưởng lão ngươi. Nghe được Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ không khỏi cúi người nắm qua Kim Ngạc Đấu La trong tay 7 màu hồn cốt. Cười nói, đúng rồi, thánh tử điện hạ, khối này hồn cốt trước thuộc hạ nhận biết một hồi. Hẳn là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ ảo cảnh hồn cốt. phi thường thích hợp thánh nữ. Các loại về võ hồn thánh, thánh tử điện hạ có thể mang làm lễ vật, đưa cho thánh nữ. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Kim Ngạc Đấu La lại quay về Lâm Dạ nói rằng, ha ha, tốt, ta biết rồi, làm phiền Kim Ngạc trưởng lão quan tâm. Thưởng thức trong tay hiện ra hào quang 7 màu cánh tay phải xương. Lâm Dạ cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.